Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 54, Thánh phẩm lão tổ. Maha Minh, ha ha, các hạ nhìn lâu như vậy, cuối cùng vẫn là không nhịn được xuất thủ. Lâm Động thấy thế một tiếng cười khẽ, không chút do dự bỏ qua tôn này tiên phẩm đại năng. Chỉ thấy hắn tay áo mãnh liệt vung lên, một cỗ tràn đầy như cự long mạnh mẽ tinh thần lực phi tốc từ giữa mi tâm dâng trào mà ra. Phô thiên cái địa bao phủ chút xuống mà đi, nát, ngưng thực như thực chất hóa trắng bạc tinh thần lực, trực tiếp hóa thành một cái trong suốt thủy tinh bọt khí. Đem cái kia bất ngờ đánh tới âm dương song long giam ở trong đó. Sau đó đột nhiên nắm chặt, nguyên lực dòng thác biến hóa âm dương song long một tiếng gào thét phía sau. Ứng thanh mà nát, các hạ còn không hiện thân sao? Lâm Động cũng không để ý tên kia hoảng hốt mà chạy Maha cổ tộc Thiên Chí Tôn, mà là đưa ánh mắt về phía một chỗ hư không. Hiện tại tiểu bối thật sự là không được. Không gian bỗng nhiên vặn vẹo, một đạo thân ảnh già nua từ không gian thông đạo bên trong chậm rãi mà ra. Đó là một vị thân mang trường bào màu đen, cầm trong tay hắc trượng tóc bạc lão giả, khuôn mặt già nua, ánh mắt lại dị thường thâm thúy, từ trong cơ thể trong lúc lơ đãng tiết lộ ra một tia khí tức. Thậm chí ngay cả xung quanh không gian ở tại dưới chân gào thét. Rõ ràng là một vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn đại năng. Không biết các hạ là Maha cổ tộc hai tôn thánh phẩm lão tổ bên trong vị nào? Võ tổ đại nhân nhìn người đến, mặt lộ mỉm cười, lão phu Maha Minh. Người hoa nhi này không khỏi quá mức tâm ngoan thủ lạt. Bất quá nháy mắt tộc ta ba vị tiên phẩm Thiên Chí Tôn đã thiệt trong tay ngươi. Như thế ác gặp tâm tính tương lai nếu là trưởng thành, tất nhiên là ta đại thiên họa. Cầm trong tay hắc trượng mà ra tóc bạc lão giả tầm mắt hơi rủ xuống. Không nhanh không chậm nói ra, võ tổ, Viêm Đế nói thế nào cũng là đại thiên cung đám đầu tiên Chu Ma Vương. Đây là thật chiến công đổi lấy, địa vị đánh đồng đại thiên thánh phẩm đại năng, mà Hà Minh nếu là đi lên liền đối một tổ một đế lạnh lùng hạ sát thủ. Đó chính là tại đánh đại thiên cung tổng bộ vị kia thủ tịch đại nhân mặt. Nguyên cớ hắn vẫn giấu kín tại trong đại quân, chiến dịch này nếu là có thể thông qua thông thường thủ đoạn giải quyết, hắn đương nhiên sẽ không xuất hiện, nhưng mà trước khác nay khác. Hắn nếu là lại không xuất hiện, Maha cổ tộc tiên phẩm Thiên Chí Tôn liền bị võ tổ cho hắc hắc sáng. Thật sự là bị buộc đến không có cách nào. Vậy kính xin lão tổ nói một chút, đến tột cùng cái gì mới là đại thiên phúc? Ân, liền như Maha cổ tộc như vậy, hơi một tí liền đối chấn thủ đại thiên cực kỳ, trực diện vực ngoại tà tộc mũi quân siêu cấp thế lực hạ thủ. Chẳng lẽ đây chính là đại thiên phúc? Võ tổ đại nhân không hiểu liền hỏi, chắp tay hướng tôn này thánh phẩm đại năng thỉnh giáo. Võ tổ sợ là hiểu lầm, vô tận hỏa vực tư tàng bản tộc tộc trưởng vị hôn thê. Đây là sinh tử đại thù, không báo thực tế có biến ta thái cổ năm thần tộc mặt mũi. Nói đến việc này cùng cực nam địa, phương võ cảnh cũng không liên quan quá nhiều. Cái gọi công thủ đồng minh càng là lời nói vô căn cứ. Ta khuyên võ tổ tốt nhất vẫn là mang theo võ cảnh đại quân mau trở về. Không phải vậy, nếu là đả thương hai nhà hòa khí, vậy liền không dễ làm. Xem như sống hơn vạn năm lão yêu quái, mà Hà Minh tự nhiên không biết ra mặt là vật gì. Không chỉ đem ngang nhiên xâm lấn đường hoàng xưng là phục thù, còn tại trong lời nói trong bóng tối uy hiếp võ tổ. Lão tổ vẫn là quá mức ngây thơ. Chiến tranh một khi mở ra, liền cũng không còn cách nào nghịch chuyển. Ngươi không chết thì là ta vong. Cũng có phải hay không ngươi ta có khả năng quyết định. Thối lui, hôm nay bản tổ một bước cũng sẽ không lùi. Lâm Động khóe miệng mang theo một tia khiêu khích, thái độ cường ngạnh đến đáng sợ. Há! chỉ bằng ngươi một vị nho nhỏ tiên phẩm trung kỳ đỉnh phong thiên chí tôn. Mà Hà Minh nhẹ nhàng một trống trong tay hắc trượng, quái dị linh lực uy áp như trùng trùng điệp điệp minh hà quét sạch mà ra. Chấn động toàn bộ hư không đều theo đó vang lên ong ong. Vừa mới xuất hiện, liền phô thiên cái địa hướng đạo kia đơn bạc thân ảnh bao phủ tới. Vậy dạng này đây, thần sắc không thay đổi Lâm Động hai mắt khép hờ. Sau một khắc, dị thường cuồng bạo linh lực dòng thác như áp lực đã lâu núi lửa. Từ cái kia đơn bạc dưới thân thể dâng trào mà ra. Cuồng bạo mà huyễn lệ linh lực dòng thác hiện che khuất bầu trời voi. Nháy mắt đem xung quanh cái kia vô hình khí tức đè ép ra ngoài. Bá đạo mà buông thả, đột phá, tiên phẩm hậu kỳ, không tệ, coi như không tệ, người tu luyện bất quá 40 năm, liền có thể đặt chân tiên phẩm hậu kỳ, luận thiên phú, so tộc ta tộc trưởng Maha Thiên còn phải mạnh hơn gấp mấy lần. Khí tức bị bức lui Maha Minh, khuôn mặt có chút động. Liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Động phía sau, lại lần nữa khôi phục thong dong nói, bất quá, những cái này còn chưa đủ, tiên phẩm cùng thánh phẩm ở giữa khoảng cách lớn đến làm ngươi tuyệt vọng. Đó là một tòa không thể vượt qua khe trời, chờ ta giết ngươi, tự nhiên là sẽ biết cái kia khe trời phải chăng có thể vượt qua. Lâm Động mặt lộ mỉm cười. Đại thủ trong hư không tùy ý vồ một cái, một chuôi hoàn toàn do tinh thần lực chỗ ngưng mà thành trắng bạc trường mâu liền nhanh chóng nổi lên, thần mâu, theo hắn gắng sức ném một cái, chuôi kia giơ cao qua vai trong suốt trường mâu liền mang theo một loại không cách nào hình dung. Đáng sợ ba động, nháy mắt biến mất tại chỗ, keng, tia lửa tung tóe, một giây sau. Xuất hiện lần nữa thần mâu bị một cái thủy tinh đại thủ cứ thế mà nắm chặt ở lòng bàn tay. Sau đó tiện tay bóp nát. A, không thể tưởng được ngươi tại thần phách một đạo chiến lực cũng như thế không tầm thường. Chỉ thấy Maha Minh một tay kết ấn, xung quanh linh lực tuôn vọt. Hắn thân thể lập tức hóa thành không chỉ toàn vô cấu thủy tinh thân thể, lại giống như bảo thạch sáng chói long lanh. Một loại kinh khủng dị thường đại uy nghiêm tại chỗ bên trên cấp tốc dập dờn mà mở. Thiên tôn linh thể, đại thiên lôi âm, Lâm Động cũng không nhiều lời. Dương tay một chỉ, trên 9 tầng trời bỗng nhiên có phát ra nồng đậm khí tức hủy diệt vô tận lôi vân cuồn cuộn mà đến. Lạnh thấu xương cương phong cùng cuồng bạo lôi đình chi lực nhanh chóng đan vào một chỗ, mơ hồ ngưng kết thành một cái to lớn mơ hồ mặt người. Hống, một mặt vẻ đạm mạc cự hình mặt người bên trên tự nhiên sinh ra sắc mặt giận dữ. Nó tức giận hé miệng, mang theo căm giận ngút trời ngửa mặt lên trời gào thét. Từng đạo đáng sợ sóng âm phong bạo gánh chịu lấy hắn lửa giận điên cuồng chút xuống. Phanh phanh phanh, đáng sợ sóng âm phong bạo quét ngang toàn bộ thiên địa. Bỗng nhiên bị thương Maha Minh nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Dù cho đổi thành thiên tôn linh thể hình dạng, cũng không phòng được loại này không lọt chỗ nào âm ba công kích. Maha Thiên Trung. Tâm thần hoảng hốt Maha Minh đành phải vứt bỏ linh thể hình dạng. Bàn tay mãnh liệt đè xuống, lóe ra hai màu đen trắng quang mang linh lực nhanh chóng quét sạch mà ra. Chớp mắt ngưng tụ thành một tòa hai màu đen trắng xen lẫn to lớn chuông lớn bao phủ thiên địa. Đem ngoại giới sóng âm hải dương toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Bất động như núi, đại phong lôi trường. Quyết định thật nhanh Lâm Động nhanh chóng một trường đánh ra. Trên không trung chợt có lôi đình cùng cuồng phong gào thét. Nồng đậm phong lôi chi lực điên cuồng hướng mảnh khu vực này tụ tập mà đến. Dị thường mạnh mẽ tinh thần cột sáng xuyên thẳng bầu trời. Đi sâu vào cái kia thấu trời trong lôi vân điên cuồng quấy. Đem xung quanh phong lôi chi lực toàn bộ cuốn tới. Cuồng bạo cương phong chi lực. Cùng cương mãnh lôi đỉnh chi lực tại tinh thần lực dính dáng phía dưới. Nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. một cái to lớn quang trưởng đột nhiên tách ra tầng mây, ầm ầm trấn áp mà xuống. Oanh, trưởng trung tướng giao, to lớn quang trưởng nháy mắt phóng xuất ra quái dị cuồng bạo phong lôi chi lực, như tồi khô lạp hủ phá vỡ lưu chuyển hai màu đen trắng, đem cái kia cổ trung phá vỡ. Maha Thiên Mâu, ngay tại Maha Thiên Trung bị phá ra nháy mắt, một đạo u mang mang theo xé rách vạn vật sắc bén khí xuyên thủng hư không mà tới, nháy mắt xuất hiện tại Lâm Động trong tầm mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ